Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 nhục nhã, ha ha, Ngô Tiệp chậm rãi cười hai tiếng, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, sững sờ ở tại chỗ. Thẩm Vi nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng lại là lần đầu tiên nảy lên từng đợt khủng hoảng tới. Ngô Tiệp cuối cùng tươi cười quá kỳ quái. Trong ánh mắt sáng rọi ảm đạm. Thật giống như chưa bao giờ nhận thức nàng giống nhau. Như vậy quyết tuyệt cùng đau xót. Cũng là nàng chưa từng có ở trên mặt hắn nhìn đến quá. Trước nay đối tượng nàng đều là kiên nhẫn có thêm. Nàng cho rằng hắn sẽ bao dung nàng hết thảy. Hắn hẳn là nàng cuối cùng đường lui mới đúng. Vô luận là chính mình tùy hứng cũng hảo, ích kỷ cũng thế. Trên thế giới này nên có như vậy một người, vĩnh viễn đứng ở tại chỗ sùng nịch cười xem nàng, chờ đợi nàng, bảo hộ nàng. Không phải sao? Hắn sao lại có thể như vậy? Ở hắn cảm nhận chung, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy nhiều khuyết điểm. Hốc mắt phiếm thượng chút lấp lánh nước mắt. Thẩm Vi trong lúc nhất thời đều là cảm thấy bi từ giữa tới. Nghĩ đến hắn vừa rồi những lời này đó, trong lòng đối tử y nhân vận oán lại là càng thêm sâu nặng. Dựa vào cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người là giúp đỡ nàng nói chuyện? Vì cái gì tất cả mọi người là thích nàng, che chở nàng, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Ý nghĩ như vậy vẫn luôn rối rắm với tâm. Thế cho nên buổi chiều đóng phim nàng đều là vẫn luôn hoảng hốt. Âm không biết bao nhiêu lần, nhưng từ trước vĩnh viễn đuổi theo nàng kia một đạn ánh mắt lại là thật sự chậm rãi biến mất. Giờ phút này, ánh mắt dừng ở bên cạnh kia một đạo thanh tuấn chắc tuyệt thân ảnh thượng. Nàng trong lòng ghen ghét mất mát càng là chưa từng có sâu nặng. Nàng cho rằng Thiệu Chính Trạch chỉ là lại đây thăm ban. Nhưng nơi nào tưởng được đến hắn lại là có thể cứ như vậy vừa đứng một buổi trưa. Cái gì cũng không làm. Liền trước sau dùng ánh mắt đuổi theo Từ Y Nhân. Nhìn nàng đóng phi môn sơ từ sau giờ ngọ đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn đến đèn rực rỡ mới lên. Điện ảnh thành gần chỗ nơi xa chậm rãi sáng lên ánh đèn. Người nam nhân này thật giống như hồn nhiên không bắt bẻ giống nhau. Định bạt thẳng tắp đứng. Thật giống như một viên cây bạch dương giống nhau. Trong tay nắm hoàn á truyền thông. Tưởng cũng biết mỗi ngày chờ hắn gật đầu làm quyết định sự tình có bao nhiêu. Nhưng hắn thế nhưng là có thể dùng như vậy suốt một buổi trưa thời gian cái gì cũng không làm. Lặng lặng nhìn một nữ nhân. Như vậy nhìn chăm chú. Hắn trong mắt rốt cuộc nhìn không tới bất luận kẻ nào tồn tại. Từ y nhân, nàng thế nhưng là có thể có được như vậy một phần thâm tình. Tạp Tần Phong như chút được gánh nặng hô một tiếng. Từ y nhân ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Dẫn theo nàng to rộng lại hoa lệ làn váy cười chiều Thiệu Chính Trạch chạy qua đi. Phía sau Từ Nghiêu ánh mắt dừng ở nàng nhẹ nhàng bước chân thượng. Trong lòng hiện ra một trận nói không nên lời mất mát. Bên tai là nhân viên công tác kết thúc công việc. Kết thúc công việc tiếng la, hắn lại là cảm thấy giống như đặt mình trong với trồng rỗng hoang dã bên trong. Xem quen rồi nàng mi mắt cong cong tươi cười, hắn cho rằng kia đã là nàng mềm mại nhất đáng yêu một mặt. Lại là chưa từng tưởng, ở chính mình trước nay nhìn không thấy địa phương, nàng sẽ có được như vậy sáng lạn mà vô ưu tươi cười. Thật giống như đầy trời lộng lẫy tinh mang đều rơi xuống nàng hắc bạch phân minh thông thấu đôi mắt. Như vậy sáng ngời, cơ hồ có thể cho bị nàng nhìn chăm chú người một lòng đều nóng bỏng lên. Như vậy tràn đầy đều là tin cậy cùng tình yêu thân sắc. là nàng mặc dù nhập diễn cũng khó có thể triển lộ. Có chút hoảng hốt nhớ tới những cái đó hắn tò mò dưới xem qua video cùng ảnh chụp. Thiên thần giống nhau tồn tại, trên thế giới ưu tú nhất nam nhân, duy nhất chân ái người. Mỗi một câu đều là nàng đối hắn đánh giá, mỗi một câu cơ hồ đều không thể siêu việt. Luôn luôn bình tĩnh chất phác một lòng có chút khống chế không được rung động. Trước mặt đột nhiên là duỗi lại đây trắng nọn một bàn tay. Từ y nhân nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc gọi hắn. Từ nghiêu, mắt thấy nàng thò lại gần, cổ linh tinh quái, nói chuyện. Tiểu chính trạch nhất thời buồn cười, lôi kéo nàng to rộng ống tay áo, đem nàng cả người giam cầm ở trong khuỷu tay. Nhìn trước mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại từ nghiêu. Lộ ra một cái hiếm thấy ôn hòa biểu tình, mở miệng nói, kỹ thuật diễn không tồi, có hay không hứng thú tới hoàn á phát triển, mạnh không đinh bị như vậy hỏi cập, từ nghiêu có chút ngây người nhìn hắn, từ y nhân ở nam nhân trong khuỷu tay dò ra cái đầu tới, cười hì hì mở miệng nói, đúng vậy, có hay không hứng thú tới chúng ta công ty. Như vậy chúng ta chính là đồng sự lạp. A Trạch nói, ngươi có thể thêm 3 năm hợp đồng Nga, chính là ta hiệp ước thời gian còn chưa tới. Từ nghiêu lược hơi trầm ngâm, nghiêm trang trả lời một câu, bọn họ công ty quy mô giống nhau, ở trong vòng bài không thượng cái gì thứ tự, để cho hắn căm thù đến tận xương tủy vẫn là trong công ty kia một trận oai phong tà khí. Sáng sớm liền có tim đập ra tới, chính là phía trước có bội ước nghệ sĩ vết xe đổ. Hắn thực sự cũng là có chút không chịu nổi như vậy phiền nhiễu. Cái này ta sẽ làm phía dưới người qua đi xử lý, Thiệu Chính Trạch là từ từ y nhân trong miệng. Hiểu biết đến hắn, tự nhiên cũng là ngầm phái người đi chú ý quá hắn hiện trạng. Hôm nay sự tình không nhiều lắm. Giữa trưa thời điểm thuận miệng đối trong lòng ngực nha đầu đề ra vài câu. Sao có thể nghĩ đến nàng cái thứ nhất tán đồng đến không được. Không nóng nảy, ngươi có thể lại tự hỏi mấy ngày. Nếu là cố ý hướng, trực tiếp gọi điện thoại cấp Vương Tuấn là được. Nam nhân ngữ điệu tuy nói đã là tận lực ôn hòa, khi nói chuyện vẫn là để lộ ra một ít lâu cư thượng vị giả lưu loát quyết đoán. Từ nghiêu nhẹ nhàng câu môi, gật gật đầu, từ y nhân hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Hai người đã trước một bước rời đi, dương mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Thiệu Chính Trạch biểu tình. Nhớ tới từ nghiêu ở bọn họ công ty không tính là vui sướng trải qua. Từ y nhân không tự giác lộ ra ngọt ngào mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn nói, A Trạch, ngươi thật tốt, ngươi tựa hồ đối hắn thực để bụng. Vừa rồi còn cảm thấy tâm tình không tồi, nam nhân cúi đầu nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại là hơi hơi nhíu mày. Buổi chiều hai người đáp diễn thời điểm hắn chính là vẫn luôn đang xem. Không thể không nói, từ nghiêu kỹ thuật diễn thật sự là không tồi, cũng liền so với hắn trong lòng ngực tiểu nhân nhi kém như vậy một chút mà thôi. Chôn ở như vậy một cái công ty cũng thật sự là phí thời gian. Bất quá nhớ tới này hai người phối hợp ăn ý độ, Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời trong lòng có chút hơi hơi không thoải mái. Chúng ta là hảo cộng sự A, ngọt ngào mỉm cười trả lời một câu. Ngẩng đầu lên, từ y nhân một bàn tay lại là sờ lên hắn nhíu lại mày. Hơi hơi để sát vào ở bên tai hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chỉ là cộng sự mà thôi, giọng nói rơi xuống đất. Lại là đột nhiên đứng yên, một cây trắng nõn mảnh khảnh ngón tay chỉ vào chính mình trái tim. Nghiêng đầu ôn nhu nói, nơi này, chính là vĩnh viễn chỉ có A Trạch một cái đâu. Tiểu gia hỏa, bị nàng ngoan ngoãn bộ dáng đậu cười. Tiểu Chính Trạch duỗi tay bắt một chút nàng đầu nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Trở lại khách sạn, bóng đêm đã thâm, liên tục quay chụp gần 10 cái giờ tự nhiên cũng mệt mỏi. Thay đổi quần áo rửa mặt xong, Từ Y Nhân lười nhác ghé vào trên giường, đã là có chút không nghĩ động, ngồi ở mép giường, nhìn nàng mèo lười giống nhau mệt mỏi động tác cùng thân sắc. Tiểu Chính Trạch lại là đau lòng lại là buồn cười, lắc lắc nàng bả vai, thò lại gần ôn thanh dò hỏi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật, Từ bỏ, mệt mỏi quá, tiểu nhân nhi lười nhác trở về một tiếng, bĩu môi chuyển qua tới xem hắn, còn buồn ngủ, không ăn vài thứ, ngươi nửa đêm lại sẽ tỉnh lại kêu đã đói bụng, nhớ tới từng có vài lần tiên lệ. Tiểu Chính Trạch cười nhéo nhéo nàng cái mũi, nằm bò nằm thi Từ Y Nhân có chút xấu hổ, lại là dậy dụa bò lên, tinh tế bạch bạch hai cái cánh tay vòng thượng cổ hắn. Mị nhãn như tơ ngó hắn liếc mắt một cái, cầm để tới rồi đầu vai hắn, thấp thấp mở miệng nói, là nột, kia làm sao bây giờ, nếu không, ta ăn ngươi đã khỏe, mềm nhẹ nói đuôi dừng ở hắn bên tai. Tiểu Chính Trạch ý cười tan chút, cúi đầu đối tượng nàng vừa vặn thổi qua tới tầm mắt, mềm nhẹ, mê ly, yên tĩnh. Liền như vậy liệu lượn lờ vòng quấn lấy hắn, không tiếng động lại ôn nhu dụ hoặc. Tiểu Chính Trạch có chút say, này không phải lần đầu tiên xem nàng đóng phim, lại là lần đầu tiên lấy trượng phu như vậy thân phận đi thăm ban. Nhìn nàng một thân cẩm tú hoa phục, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, hắn ánh mắt đều là không có biện pháp rời đi. Thậm chí muốn đem như vậy mỹ lệ nàng mang về nhà quyền dưỡng. Đặc biệt là nàng ở thượng diễn khi cùng Từ Nghiêu đưa tình ẩn tình đối xem thời điểm, hắn trong lòng pha là có một ít phức tạp, chỉ là luôn luôn bình tĩnh mà khắc chế, cũng không đến nỗi bởi vì chuyện như vậy tâm tồn khúc mắc. Mặc dù trong lòng có chút hơi chút không thoải mái, giấm vị cùng ghen ghét, hắn cũng có thể yên lặng mà tự mình giải quyết. Hắn chưa bao giờ từng có quá như vậy thể hội, càng là lần đầu tiên đối một người sinh ra thật sâu chiếm hữu dục, từ nàng tóc đến ngón chân đều sẽ bởi vì người khác đụng vào mà để ý. Thấy nam nhân khác khóe môi mỉm cười nhìn chăm chú nàng, sẽ không tự chủ được sinh ra nguy cơ cảm ơn y. Kỳ thật hôm nay cũng không có tính toán vẫn luôn ngốc đến như vậy vãn, nhưng nhìn nhìn hắn liền không bỏ được đi rồi, này cũng thật là tương đương khó có thể tưởng tượng một việc. Trơ mắt nhìn chính mình trầm luân, nhìn chính mình chậm rãi lâm vào đến như vậy mang theo chút điên cuồng cảm tình chung đi, lại không nghĩ bước ra, vui vẻ chịu đựng, rành mạch nhìn chính mình bởi vì như vậy một cái tiểu nhân nhi càng ngày càng nhiều lần vi phạm chính mình nhất quán nguyên tắc, những cái đó bình tĩnh càng ngày càng nhiều lần thoái nhượng cùng thỏa hiệp, cũng là không muốn đi để ý tới. Nói không rõ từ có nàng lúc sau, bao nhiêu lần buổi sáng nằm ở trên giường không nghĩ đứng dậy, bởi vì trong khuỷu tay có cái nàng. Cũng nói không rõ bao nhiêu lần buổi tối ôm lấy nàng không nghĩ ngủ, bởi vì tưởng càng nhiều lần thân mật chiếm hữu nàng, chính mình thật là điên rồi, không muốn lại đi tưởng. Hắn cúi đầu phủ lên nàng đã chủ động đưa đến trước mặt môi, so dĩ vãng đều phải ôn nhu rất nhiều, chậm rãi đụng vào. Một lần miêu tả nàng tốt đẹp môi hình, chính trực ngày mùa hè, nàng xuyên thập phần mát lạnh, một bàn tay ôm lấy nàng eo, mượt mà lạnh lẽo vải dệt đều là bởi vì hắn bàn tay động tác chậm rãi thăng ôn. Một bàn tay chọn lạc nàng váy ngủ tinh tế, đai ân toàn. Ánh đèn hạ, nàng giống một con trần trụi lại trắng tinh mỹ nhân ngư. khoác rong biển giống nhau mềm mại tóc dài. Từ xanh thẳm trong nước biển bơi đi lên. Sao nằm ngã vào hắn trong lòng ngực. Thực cốt sao, lả lướt. Hắn nỉ non ở nàng hơi hơi run rẩy trên đường cong rơi xuống một cái lại một cái vô hạn mềm nhẹ hôn. Như hành hương giả giống nhau. Thành kính lại chân thành tha thiết. Cũng là rất ít nhìn thấy hắn như vậy quá mức thật cẩn thận một mặt. Từ y nhân điềm đạm đáng yêu rúc vào hắn trong lòng ngực. Cả người đều là khó kìm lòng nổi run rẩy. Hơi mang theo chút mê ly thần sắc. Ngơ ngẩn sững sờ, nhìn không chớp mắt xem hắn, đem ngón tay thật sâu cắm vào hắn phát căn bên trong. Một hồi quyến quýt si mê lúc sau, nàng càng là khốn đốn không thôi, lười nhác cuộn ở hắn trong lòng ngực, dương hồng diễm diễm môi ngáp, lại là lẩm nhẩm nhắc mãi, đói, vừa rồi không ăn no. Tiểu chính trạch một bàn tay tự do ở nàng bóng loáng trên sống lưng. Buột miệng thốt ra liền hỏi một câu. Mê mê hoặc hoặc tiểu nhân nhi đột nhiên trợn mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Chờ phản ứng lại đây. Tiểu nắm tay nện ở hắn ngực thượng liền ngượng ngùng tràn đầy hướng khuỷu tay hắn toản. Dựa vào đầu giường Thiệu chính trạch thấp thấp cười. Thanh âm là chưa bao giờ từng có sung sướng. Một bàn tay bắt được nàng tiểu nắm tay. Ý vị thâm trường nhìn nàng. Hắn không nói lời nào. Tiểu nhân nhi đã là tu cuộn khó nhịn. Đơn giản trực tiếp một tay bắt lấy chăn đem tự mình không đầu không đuôi chôn đi vào. Ngữ điệu dầu dĩ nói. À, không cần lý ngươi. Kéo thật dài âm cuối. Làm nụ ngữ khí làm hắn trong lòng càng là khó có thể miêu tả sung sướng. Đem nàng cả người liền chăn cùng nhau gắt gao mà ôm một chút. Duỗi tay sờ qua đầu giường điện thoại kêu cơ money không đến một hồi ngoài cửa chính là vang lên. Tiếng đập cửa, chồng lên quần áo tiếp tiến vào. Chờ thanh hương lẻn đến chóp mũi. Tiểu nhân nhi đây mới là sắc mặt đỏ lên bò ra tới. Nhìn hắn đưa tới trước mắt thịt nạc cháo hút khí vẻ mặt say mê nghe thấy một chút. Duỗi tay xả quá bên cạnh váy ngủ chồng lên đi. Lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy. Ngồi xuống một bên trên sofa ngưỡng mặt xem hắn. Tựa như một cái chờ bị uy cơm 3 tuổi tiểu hài tử. Tựa hồ chính là từ hắn mỗ một lần làm cơm chiều bắt đầu. Sau lại rất nhiều thứ. Hai người buổi tối ăn cơm thời điểm. Đều là như thế này một phen trạng thái. Nàng mềm mềm mại mại làm nũng. Hắn liền cái gì đều có thể đồng ý. Nhìn nàng, 10 phần kiên nhẫn lại 10 phần yêu thương. Một ngụm uy cơm cho nàng ăn. Loại cảm giác này. Thật giống như chính mình thu dụng một con lưu lạc miêu giống nhau. Giờ phút này, mắt thấy nàng ăn cuối cùng một ngụm, cảm thấy mỹ mãn liếm môi. Tiểu chính trạch buồn cười lại bất đắc dĩ. Xoa nàng xõa tung đầu tóc, hoãn thanh mở miệng nói. Ngày mai còn muốn dậy sớm, mau ngủ. Ngô sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉnh trái tim đều là ngọt ngào khó có thể hình dung. Lại ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Chờ hắn tắt đèn lại đây. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn một bàn tay chuẩn xác không có lầm leo lên hắn ngực. A trạch nàng trong bóng đêm. Ngữ điệu nhẹ nhàng gọi. Phía trước tần phát ngoài ý muốn. Đoàn phim vượt qua tương đối mà nói bình tĩnh một tháng. Mỗi một ngày đều là khua chiêng gõ mõ quay chụp công tác. Dài nhất thời điểm có một lần liên tục quay chụp 18 tiếng đồng hồ. Tới rồi sắp ngủ thời điểm nàng liền diễn phục đều đã quên đổi trực tiếp ngã quỵ ở trên giường. Trước mắt thời tiết dần dần chuyển lạnh. Quay chụp công tác tiến vào điều chỉnh kỳ. Rốt cục là có thể hoãn thượng vừa chậm mà ni ngồi ở bóng cây hạ. Từ y nhân ánh mắt dừng ở chính đóng phim từ Nghiêu cùng Thẩm Vi trên người. khóe môi không tự giác câu ra một cái thích ý tươi cười tới. Biểu ca, hình ảnh Thẩm Vi như cũ là một thân váy trắng, thê thống khổ sở gọi một tiếng. Hoa lê dính hạt mưa, bộ dáng thập phần nhu nhược, điềm đạm đáng yêu. Kịch bản tiến hành qua một nửa. Một màn này đúng là phủ thừa tướng dần dần bị thua. Vũ Văn Tịnh quấn quýt si mê Hách Liên Huyên một đoạn. Mà ấn cốt truyện, Hách Liên Huyên dù cho một quán chỉ đối Vũ Văn Thanh thâm tình đưa tình. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, đối tượng này một vị biểu muội cũng là so người bình thường thân cận rất nhiều. Giờ phút này, muốn chạy không thể đi. Nhìn thoáng qua Vũ Văn Tịnh lôi kéo ống tay áo của hắn một bàn tay. Nhập diễn Từ Nghiêu hơi hơi nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy? Mắt thấy nàng chỉ thê thống khổ sở khóc lóc, trong lúc nhất thời càng là bất đắc dĩ, duỗi tay vỗ vỗ nàng vai. Làm sao vậy? Đừng khóc, bị thương thân mình, mẫu thân lại nên đau lòng. Hắn thần sắc mang theo Thẩm Vi chưa bao giờ cảm thụ, quá ôn hòa khuyên giải ân ủi. Trong lúc nhất thời nghĩ đến kia một lần thảm đỏ thượng kia một màn, Thẩm Vi trong lòng chua xót khó làm, nước mắt càng là ngăn đều ngăn không được, theo gương mặt vẫn luôn lan xuống. Bi thương bầu không khí đêm này một khối địa phương cấp bao phủ, nhìn hình ảnh Tần Phong đều là có chút nhịn không được liên tục gật đầu. Kỳ thật đóng phim chính là như vậy, cùng kỹ thuật diễn tốt diễn viên đối diễn, một khi bị mang nhập cảm xúc, cho dù là cái đàn diễn cũng có thể vượt xa người thường phát huy. Vũ Văn Thanh đóng phim là cái liều mạng, Từ Nghiêu cũng là, hai người kia ở kịch Trung Hoa đại bộ phận người đều là có vai diễn phối hợp, cuối cùng càng chụp càng thuận, liền hắn đều là phát hiện. Hảo chút đàn diễn kỹ thuật diễn đều là ngày càng tinh tiến. Này trong đó tiến bộ lớn nhất, muốn phi vẫn luôn đi theo từ y nhân Trương Xuân Hiểu Mạc Trúc, lại tính thượng mấy cái hữu nghị biểu diễn diễn viên gạo cội, chỉnh bộ diễn quay chụp hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng vẫn là muốn hoàn mỹ rất nhiều. Biểu ca, ta thích ngươi, ta từ nhỏ bắt đầu liền thích ngươi, cưới ta được không? Hình ảnh Thẩm Vi đầy mặt nước mắt, tựa như hoàn toàn nhập diễn giống nhau, đau khổ cầu xin, bị hắn túm ống tay áo Từ Nghiêu lại là biến sắc, có chút đông cứng vặn hạ tay nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi đang nói cái gì? Những lời này về sau chớ có nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Từ Nghiêu giọng nói rơi xuống đất, xoay người không chút do dự hướng một bên đại cất bước mà đi. Camera bắt giữ hắn không chút nào thương tiếc mặt bộ biểu tình. Phát gục trên mặt đất Thẩm Vi than thở khóc lóc hô một tiếng, biểu ca. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Huyên rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt trong tay khăn. Hình ảnh dừng hình ảnh. Thực hảo, Tần Phong cầm loa hô một tiếng, giơ tay nhìn một chút thời gian, mở miệng nói, buổi sáng tới trước nơi này, đại gia có thể nghỉ ngơi. Từ Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở bên cạnh sửa sang lại quần áo. Thẩm Vi tâm tình phức tạp từ trên mặt đất bò dậy, lấy quá bên cạnh tiểu trợ lý đưa qua khăn giấy xoa tay. Bên tai lại đột nhiên là một trận thấp thấp nghị luận thanh. Thật là bọn họ đâu? Oa nga, thật sự là một chút cũng nhìn không ra tới, cũng không phải là. Ngày thường bảo mật công tác làm thật tốt quá, truyền tới bên tai nghị luận thanh làm nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, buồn bực không thôi, dương mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu trợ lý. Nhíu mày tìm kiếm nói, tiểu thiến, lại phát sinh chuyện gì? Vừa rồi nhìn lén nàng thần sắc, tiểu trợ lý đem trên tay điện thoại đưa qua, không tự giác lui một bước nhỏ. Thẩm Vi tiếp nhận điện thoại, bước chân lại là ngẩn ra. Hình ảnh bối cảnh cũng chính là bóng đêm hạ, điện ảnh thành một cái đường phố, lại tầm thường bất quá. Nhưng kích hôn chiếu nam chính lại là làm nàng trong lúc nhất thời liền nắm điện thoại ngón tay đều đánh lên run tới. Ngô Tiệp bạn gái lộ diện, lại là cùng đoàn phim quần chúng diễn viên. Ngô Tiệp rơi vào bể tình, bạn gái vì cùng đoàn phim quần chúng diễn viên. Hình ảnh tiêu đề đại đồng tiểu dị, lại là mỗi câu nói đều làm nàng ngực hít thở không thông giống nhau đau. Xin hỏi ngươi là Ngô Tiệp bạn gái sao? Các ngươi trước mắt kết giao tới rồi kia một bước. Nghe nói ngươi ở đoàn phim chỉ là một cái diễn nha hoàn tiểu vai phụ. Có phải hay không như vậy một chuyện? Các ngươi kết giao thời gian dài bao lâu? Phương tiện lộ ra một chút sao? Bên tai phóng viên vấn đề thanh một câu tiếp một câu phiêu lại đây. Thẩm Vi dương mắt nhìn qua đi. Mới ra đi một đám người đúng là đổ ở một chỗ, bị vây quanh ở chính giữa, hình như là từ y nhân bên người cái kia diễn Hương Quế nha hoàn. Tần Phong gần nhất không chút nào che giấu khen nàng rất nhiều lần. Nguyên bản ở kia một lần nàng thông đồng Vũ Văn Thụy giá họa Vũ Văn Thanh lúc sau, cách một đoạn thời gian nàng nên lãnh tiện lợi. Nhưng Tần Phong phá lệ tuyệt chiêu bất ngờ, vì nàng điều chỉnh vận mệnh, thành cuối cùng vẫn luôn đi theo Vũ Văn Thanh một cái trung tâm nha hoàn. Nàng cùng Ngô Tiệp vui đùa cái gì vậy? Thẩm Vi trong lòng thật sâu khinh bỉ lên, cũng không muốn đi lảng tránh. Đã đi ra đoàn phim môn sơ dựa vào chính trực tuấn lãng khí chất, Ngô Tiệp cũng là gần 1-2 năm mới hoàn toàn đỏ lên, thành giới nghệ sĩ một đường tiểu sinh, bị truyền thông hài hước xưng là chính diện nhân vật hộ chuyên nghiệp. Nguyên bản vẫn luôn cùng Thẩm Vi là kim đồng ngọc nữ một đôi, hai người quan hệ hư hư thật thật sao gần 2 năm này đột nhiên tuôn ra kích hôn chiếu nữ chính lại là cùng đoàn phim một cái đàn diễn. Đặc biệt là Thẩm Vi còn ở một cái đoàn phim dưới tình huống như thế cầu huyết tin tức, giải trí các phóng viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng Trương Xuân Hiểu rốt cuộc không có ứng phó truyền thông vấn đề kinh nghiệm, cả người đều là có chút ngốc. Giờ phút này mắt thấy Thẩm Vi một thân váy trắng yêu nhã thong dong đi ra, các phóng viên càng là ùa lên. Một cái đoàn phim đóng phim, Ngô Tiệp yêu đương sự tình ngươi biết không? Các ngươi luôn luôn là giới giải trí công nhận một đôi kim đồng ngọc nữ, nhìn đến như vậy tin tức làm gì cảm tưởng? Thẩm Vi đơn giản nói một chút đi, phóng viên vấn đề tràn ngập ở bên tai. Thẩm Vi cười đứng yên, ánh mắt dừng ở hai bước có hơn Trương Xuân Hiểu trên người. Nữ hài ăn mặc một thân hồng nhạt la sam, cũng chính là phổ thông thông nha hoàn trang điểm, sơ đơn giản tú khí búi tóc, một khuôn mặt chỉ có thể tính đầu trên chính. Giờ phút này hơi hơi cắn môi xem nàng, một bộ không như thế nào gặp qua việc đời không phóng khoáng. Ngô Tiệp thật sự là bụng đói ăn quàng, cùng người như vậy hôn môi quả thực chính là đối nàng vũ nhục. Quần chúng diễn viên cũng thật là buồn cười, hắn đầu óc bị lừa đá sao? Thế nhưng sẽ đáp thượng như vậy lên không được mặt bàn người. Thẩm Vi trong lòng một trận phẫn hận, đối với một chúng truyền thông phóng viên lại là mỉm cười. Chuyện này Ngô Tiệp không có cùng ta nói rồi, có lẽ là bị người có tâm ác ý thiết kế mà thôi. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ chính là đàn diễn mượn Ngô Tiệp thượng vị sao? Ngươi cùng Ngô Tiệp là cái gì quan hệ? Phương tiện tinh tường lộ ra một chút sao? Hiển nhiên từ nàng lời nói phát hiện manh mối, truyền thông phóng viên càng là hứng thú 10 phần, hoàn toàn đem hỏi không ra nói cái gì Trương Xuân Hiểu ném tại sau đầu. Rốt cuộc, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là Ngô Tiệp cùng Thẩm Vi đề tài càng có xem đầu. Đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, Từ Y Nhân có chút tà ảo não nhíu lại mi, tựa hồ tưởng nâng chạy bộ qua đi giống nhau. Đừng ngớ ngẩn, chuyện này cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ. Người khác cảm tình vấn đề, cũng không nên liên lụy đi vào. Nguyệt Huy trên mặt một quán ý cười đều là phai nhạt chút, hơi mang nghiêm túc nhìn nàng một cái. Xuân hiểu nàng, Từ Y Nhân có chút sốt ruột, nhìn Nan Kham lại bất lực đứng ở cách đó không xa Trương Xuân hiểu. Rất là rối rắm mân y một đoạn này thời gian xuống dưới, lẫn nhau quan hệ cũng không tệ lắm. Giờ phút này mắt thấy nàng bị làm khó dễ, thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Có hay không mượn cơ hội thượng vị ta không rõ ràng lắm. Bất quá, Thẩm Vi câu môi cười một chút. Ta cảm thấy Ngô Tiệp nếu thật sự yêu đương nói, khẳng định sẽ cho truyền thông các bằng hữu một công đạo, ngữ khí nhu hòa một câu. Lại rõ ràng là nói Ngô Tiệp bất quá nhất thời hứng khởi ý tứ. Bên cạnh Trương Xuân Hiểu biến thành tùy ý leo lên lăng xê người. Nhìn Thẩm Vi, sắc mặt càng khó xem hổ thẹn. Từ Y Nhân thật sâu nhíu mày, đang muốn tiến lên, phía sau lại là truyền đến Ngô Tiệp nói năng có khí phách một câu. Nàng chính là bạn gái của ta, chúng ta hiện tại là luyến ái quan hệ, theo giọng nói rơi xuống đất. Hắn đã đại cất bước đi tới lẻ loi Trương Xuân Hiểu bên người, vươn cánh tay đem nàng ôm sát. Nhìn trước mặt vây tụ lại đây một chúng truyền thông phóng viên, tiếp tục nói, chúng ta chính là luyến ái quan hệ, đã ở bên nhau hơn nửa tháng, ta thực thích nàng, cũng là ta chủ động theo đuổi nàng, giọng nói rơi xuống đất. Càng là cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực, vẻ mặt ngạc nhiên ép nữ hài. Ôn thanh nói, Xuân Hiểu ngươi như thế nào cũng không cho các phóng viên giải thích một chút. Chúng ta quang minh chính đã yêu đương, không có gì hảo xấu hổ. Nữ hài vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình nhu nhược, đôi mắt mang theo chút cảm kích ánh sáng. Ngô Tiệp trong lòng mềm nhũn, tiếp tục đối với một chúng phóng viên mở miệng nói, Xuân Hiểu là thực tốt nữ hài. Tuy rằng trước mắt bất quá là này bộ kịch một cái tiểu vai phụ, chính là nàng chăm chỉ tiến tới, liền Tần Biên đều là khích lệ quá rất nhiều lần đâu. Là một cái chính quy xuất thân diễn viên, ta cảm thấy nàng như vậy làm đến nơi đến chốn, thái độ thực làm người cảm động từ đầu tới đuôi. Ngô Tiệp ánh mắt đều là chưa từng ở Thẩm Vi trên người lưu lại. Ngự khí dừng một chút, tiếp tục nói, ta thích nàng, thưởng thức nàng, cho nên sẽ chủ động theo đuổi nàng. Xuân Hiểu tại đây một hàng kinh nghiệm còn không phải rất nhiều, vừa rồi có cái gì nói không đúng, thỉnh các vị truyền thông bằng hữu nhiều hơn thông cảm. Mani oa, lần đầu tiên nghe được Ngô Tiệp như vậy thái độ kiên quyết thừa nhận tình yêu đâu. Các ngươi đã kết giao hơn nửa tháng, cho nên, trên ảnh chụp người chính là các ngươi bản nhân lạc. Xuân Hiểu là ngươi bạn gái tên sao? Nghe ngươi ý tứ trong lời nói, nàng cũng là chính quy xuất thân, xuất đạo đã nhiều năm. Mỗi lần bị hỏi cập luyến ái trạng huống, Ngô Tiệp đều là như lọt vào trong sương mù vòng vo, đánh thái cực. Như vậy lỗi lạc quang minh bộ dáng lại là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, truyền thông các phóng viên tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, nàng kêu Trương Xuân Hiểu, nói năng có khí phách một câu dừng ở bên tai. Thẩm Vi đại não trung trống rỗng, nhìn giờ phút này ôm nhau ở bên nhau hai người, khóe môi tươi cười chậm rãi cứng đờ. Thật sâu nắm chặt quyền, sắc nhọn móng tay đều phải đâm vào lòng bàn tay ra thịt đi. Nàng làm sao dám tin tưởng, Ngô Tiệp sẽ lấy như vậy phương thức tới nhục nhã nàng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh băng huyên ảnh. Oa Đương Vi, Emily Tương, Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ sao sao. Kênh 2 buổi chiều 6 giờ. Hết chương.